Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 461, góc truyện audio.com, Lý Hồng dừng một chút tiếp tục nói, rơi xuống trong mắt phóng viên, đây không phải tin tức sáng loáng sao? Lại thêm hai người trước đó có qua một đoạn thời gian chuyện xấu, cái kia Chu Tông Ngọc đoán chừng sẽ còn mượn chuyện này lẫn lộn một cái, chuyện này chị phải chuẩn bị cẩn thận một chút, nếu không thì tính chân tướng rõ ràng rơi vào thân vậy cũng không tốt. Chu Tông Ngọc trước kia cùng Trầm Mộc Bạch từng có hợp tác một bộ phim, nam minh tinh nà có chút yêu lẫn lộn, nữ minh tinh cùng hắn ta hợp tác qua cơ hồ không có người nào có thể trốn qua, mà Trầm Mộc Bạch thì càng xui xẻo, đối phương cơ hồ giống như là nhìn chằm chằm vào cô vậy, đoạn thời gian kia tấp nập buộc chặt cô lên tin tức chung. Người nọ là nổi danh ra mặt dày thêm không biết xấu hổ bên. Trong ngành giải trí, ngay cả Lý Hồng mạnh như vậy quan hệ xã hội năng lực trong lúc nhất thời đều không làm gì được hắn ta. Trầm Mộc Bạch khi đó chỉ muốn sớm một chút quay phim xong sớm chút thoát khỏi người này, về sau cũng không biết chuyện làm sao tin hot liên quan tới cô trong vòng một đêm toàn bộ bị tẩy trắng, mấu chốt nhất là ngay cả Lý Hồng cũng không rõ ràng kẻ khởi xướng phía sau là ai, cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Trải qua hai tháng quay phim, lại bị phóng viên ở sân bay vây chặt, Trầm Mộc Bạch lúc này chỉ muốn trở lại trong căn hộ bản thân tắm nước nóng thật tốt. Trợ lý Tiểu Quai rõ ràng rất là ảo não bởi vì việc tư của chính mình tạo thành tình huống hiện tại này, xung phong nhận cầm một đống hành lý, Trầm Mộc Bạch cũng dựa vào Tiểu Quai, đi qua cái tầng lầu dụ cảnh thần ở, xuất thần một lúc. Trong ba năm này, dụ cảnh thần bận đến cơ hồ không gặp người, chớ nói chi là trở lại trong căn hộ này, coi như ngẫu nhiên trở về, đối phương tựa như cũng là vội vàng liền đi, Trầm Mộc Bạch cho đến nay cũng chỉ có thông qua trong miệng người khác, hoặc là tin tức giải trí, mới biết được hiện trạng đối phương. Tiểu Quai thấy cô không đi, bản thân cũng dừng lại, Hiểu Tinh tỷ chị sao vậy? Trầm Mộc Bạch lắc đầu, Tiểu Quai thuận theo ánh mắt cô nhìn sang, lập tức hiểu ý nói, dụ ca hiện tại đại khái ở nước ngoài đi, có thể qua một thời gian ngắn mới có thể trở về, Hiểu Tinh tỷ nói đến, hai người lần trước gặp mặt hình như là ở trong một tiết mục. Cái tiết mục kia là Lý Hồng vì Trầm Mộc Bạch chọn lựa tham gia mấy kỳ về sau, Trầm Mộc Bạch cảm thấy cũng không tệ lắm, dứt khoát liền định ngốc lâu một chút. Về... sau có một lần tiết mục tổ dự định mời thêm một cái khách quý thần bí, dụ cảnh thần liền là ở trong đó đồng thời xuất hiện. Lúc ấy không chỉ có rất nhiều người xem sợ ngây người, ngay cả Trầm Mộc Bạch đều bị giật mình. Chỉ là cô lúc ấy không dám ở trên mặt biểu hiện ra ngoài, nhưng là có thể cảm giác được toàn bộ hành trình ánh mắt đối phương một mực dừng lại trên người mình. Khi đó Tiểu Quai còn nói với cô tiết mục vừa ra tới, những cái fan CP kia đều nổ, khi đó đối phương còn nói một câu, Hiểu Tinh tỷ, nói thực có đôi khi em cảm giác dụ ca là thích chị. Lắc đầu Trầm Mộc Bạch từ trong hồi ức đi ra, hướng về phía Tiểu Quai nói, chúng ta đi lên. Bởi vì ở trên máy bay đã nếm qua bữa điểm tâm, Trầm Mộc Bạch lúc này cũng không có khẩu vị thế là đuổi Tiểu Quai đi. Tiểu Quai cái kia Hiểu Tinh tỷ em buổi, tối trở lại thăm chị. Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu, đối phương sau khi rời khỏi đây, đi phòng vệ sinh tắm một lần, sau đó thư giãn thoải mái nằm ở trên giường, lớn ngủ một giấc. Chuông cửa vang lên, Trầm Mộc Bạch đại não vẫn là mơ màng, màn cửa bị cô toàn bộ kéo xuống, cho nên vô ý thức cho rằng đã đến buổi tối, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi đi qua mở cửa nói, Tiểu Quai em. Lại chạm tới khuôn mặt quen thuộc trước mắt, lời nói còn lại trong cổ họng im bặt mà dừng. Cách chương.